Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1268 Hoàng Kim Nguyên Niên. An Khoa hô sân thể dục, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang tuyên cáo tranh tài kết thúc. Nhìn trên đài Trung Quốc, fan bóng đá điên cuồng hoan hô lên. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Trung Quốc đội sáng tạo ra mới lịch sử. Trung Quốc đội sát nhập vào World Cup bát cường. Nhìn, Trung Quốc đội chủ soái Tư Đồ Vân Binh kích động đến nằm ở trên mặt đất. Hai tay của hắn che mặt tựa hồ là một lần trước đây chưa từng gặp tình cảm bộc phát. Đã từng xuất lĩnh đội bóng cướp đoạt qua 7 lần Champions League quán quân. Đồng thời cầm tới qua 10 lần Top League quán quân. Còn lại quán quân nắm bắt tới tay mềm truyền kỳ huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh tại thời khắc này đều không thể khống chế lại tâm tình của mình. Tất cả mọi người biết xuất lĩnh Trung Quốc đội muốn giết vào World Cup bát cường đến cỡ nào khó khăn, làm chúng ta tại năm nay World Cup lần trước lần đột phá bản thân. Lần lượt sáng lập mới ghi chép cùng lịch sử lúc, ta rất vinh hạnh có thể trở thành đây hết thảy người chứng kiến. Nhìn trên đài không ít fan bóng đá vui đến phát khóc. Đây là vinh quang thời khắc, đây là sẽ ghi khắc cả đời thời khắc. Nhưng Trung Quốc đội World Cup hành trình còn chưa kết thúc. Tiếp xuống chúng ta sẽ tại 1/4 trong trận chung kết đối kháng đến từ châu Âu nước Anh đội. Mặc dù đối thủ đang không ngừng mạnh lên, nhưng chúng ta hiện tại đối Trung Quốc đội tràn ngập lòng tin. Dù là không cầu kết quả cũng sắp tới tử tướng tùy chỗ ủng hộ Trung Quốc đội. Hôm nay là Trung Quốc bóng đá đổi mới thế giới đối bọn hắn nhận biết một ngày. Là Trung Quốc bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có đỉnh phong thời khắc. Lại một lần nữa, ta cảm thấy vinh hạnh cùng Trung Quốc đội cùng ở tại. Cùng trước máy truyền hình mỗi một vị Trung Quốc fan bóng đá cùng ở tại. Hiện tại liền để chúng ta cùng nhau chúc mừng cái này kiếm không dễ thắng lợi đi. Bồn chàng tranh tài biểu hiện siêu tinh thần La Tín tại sau trận đấu cùng Jimenez trao đổi quần áo chơi bóng, sau đó liền bị Tư Đồ Vân Binh ôm lấy. Tư Đồ Vân Binh từ dưới đất bò dậy, rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn có chút ướt át hốc mắt. Tại thời khắc này Tư Đồ Vân Binh không chỉ là giải thoát, càng là vô cùng kiêu ngạo. Mặc kệ lại khổ lại khó, hắn nỗ lực được đền đáp, mà mỗi một vị cầu thủ đều là hắn phải cảm kích đối tượng. Tại liên tiếp ôm mỗi một vị cầu thủ về sau, Tư Đồ Vân Binh chủ động đi đến fan bóng đá khán đài trước, hai tay giơ lên ở trên đỉnh đầu vỗ tay. Thăm hỏi, sớm đã ghi vào sử sách truyền kỳ cấp huấn luyện viên vào hôm nay từ đáy lòng cảm tạ fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Hắn biết Trung Quốc đội có thể đạt thành hiện nay thành tựu không thể rời đi mỗi một cái người tham. Dự. Mặc kệ là tầng quản lý nhân sĩ vẫn là fan bóng đá quần thể, bọn hắn đều tại Trung Quốc đội quá trình trưởng thành bên trong đóng vai lấy không thể coi thường trọng yếu nhân vật. Tư Đồ Vân Binh 10 phần cảm tính tại fan bóng đá chỗ khán đài trước liên tục cúi đầu 3 lần hướng fan bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Ngay tiếp theo Trung Quốc đội còn lại huấn luyện viên cùng cầu thủ cũng đều cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá tại hân hoan trống sau khi thì là làm ra quỳ bái động tác. Tư Đồ Vân Binh đi trở về sân bóng bên trong lúc mang to lớn cảm giác bị thất bại Mexico đội trung tướng đã rời sân. Bất quá Martino vẫn đứng ở bên sân chờ đợi Tư Đồ Vân Binh. Hai người hữu hảo tiến hành sau trận đấu nắm tay. Martino phải thừa nhận Tư Đồ Vân Binh công việc thành quả rất đáng gờm. Đường Trung Quốc đội tấn cấp World Cup bát cường hết thảy đều kết thúc lúc. Quay đầu nhìn lại, có bao nhiêu chủ soái dám nói chấp giáo Trung Quốc đội có thể cầm tới thành tích như vậy? Chỉ sợ không có, chỉ có Tư Đồ Vân Binh. Nhìn trên đài Sigrid nhìn qua tình cảm lộ ra ngoài phá lệ mãnh liệt Tư Đồ Vân Binh như có điều suy nghĩ, ngay cả nàng đều có chút ngoài ý muốn. Tư Đồ Vân Binh thế mà lại tại tranh tài kết thúc một khắc này ngã trên mặt đất. Thật đem nàng giật nảy mình. Nàng ẩn ẩn đoán được có chút đặc thù sự tình phát sinh. Tư Đồ Vân Binh tại đi đến sau trận đấu buổi họp báo hiện trường trên đường lấy điện thoại cầm tay ra. Không kịp chờ đợi cho Sigrid gọi điện thoại. Tại ầm ĩ nhìn trên đài. Sigrid để chung quanh thái thái đoàn nhóm giúp nàng chiếu khán dưới ba đứa hài tử. Sau đó trở về chỗ hẻo lánh nghe Tư Đồ Vân Binh điện thoại. Lão bà, World Cup kết thúc về sau ta liền sẽ từ chức. Ta sẽ có bao nhiêu đến ngươi tưởng tượng không đến thời gian đến bồi bạn ngươi cùng bọn nhỏ. Nếu như ngươi có cái gì muốn làm, hy vọng ta có thể cùng một chỗ hoàn thành sự tình. Vậy ngươi liền muốn làm tốt quy hoạch, ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy. Thân ấy, ngươi thế nào? Ta không sao, ta rất khỏe, chưa từng có tốt như vậy qua. Ta đã vì bóng đá bỏ ra 14 niên. Mặc dù tương lai 40 năm ta sẽ còn vì bóng đá tiếp tục nỗ lực. Nhưng ta sẽ không giống quá khứ như thế. Chỉ có ngươi cùng hài tử mới là ta trọng tâm. Ta chưa từng có lừa qua ngươi. Đúng không? Mặc dù không biết vì cái gì ngươi đặc biệt phấn khởi. Hiển nhiên ngoại trừ thắng trận bên ngoài, còn lại làm ngươi 10 phần vui sướng sự tình. Bất quá ngươi ta nhớ kỹ, ta hy vọng ngươi không nên hối hận. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Dù sao ngươi vừa rồi hứa hẹn qua, cho nên ngươi sẽ thỏa mãn ta mọi yêu cầu. Đúng không? Tốt, bỗng nhiên ta cảm giác cho mình đào một cái hố. Bất quá không quan trọng, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Trước không tán gẫu nữa, ta phải tiếp nhận phỏng vấn. Thân ấy, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Biết, Tư Đồ Vân Binh cúp điện thoại về sau vẫn tinh thần phấn chấn. Lúc này ngoại nhân không cách nào lý giải hắn phấn khởi. Chỉ coi hắn bởi vì đội bóng tấn cấp bát cường mà mừng rỡ. Tại sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, Tư Đồ Vân Binh bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong đánh qua rất nhiều hắn mấu chốt tranh tài. Trong này không thiếu đánh cược tôn nghiêm derby chiến, vì vinh dự không tiếc hết thảy tranh quan tranh tài. Nhưng hôm nay trận đấu này lại là ta cuộc đời huấn luyện viên đến nay áp lực lớn nhất tranh tài. Không có cái thứ hai. Chúng ta mang theo sáng tạo lịch sử dã tâm đi vào World Cup. Đội bóng biểu hiện đã chứng minh chúng ta có thể tại cái này sân khấu có một fan làm. Mexico là một chi thực lực cường đại lại ý chí ngoan cường đội bóng. Bọn hắn thẳng đến tranh tài một khắc cuối cùng đều không hề từ bỏ qua chiến đấu. Ta nghĩ chúng ta đầy đủ lợi dụng phong tuyến cầu thủ trạng thái cùng thể năng tốt hơn ưu thế. Chúng ta chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ đối với đối thủ phòng tuyến khởi xướng xung kích. Tại lần lượt nếm thử bên trong chúng ta nắm chắc cơ hội. Mặc dù La Tín hôm nay là trên trận nhất là lấp lánh cầu thủ. Một mình hắn liền đánh vào 3 cầu. Nhưng ta cho rằng thắng lợi thuộc về toàn đội. Thuộc về tất cả Trung Quốc fan bóng đá. Giờ khắc này chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Trung Quốc bóng đá mỗi người đều sẽ ghi khắc ở một ngày này. Nhưng ta muốn nói lúc này còn không nên thỏa mãn. Chúng ta không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Nhưng chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Phóng viên hỏi thăm hắn phải chăng đã hoàn thành hắn. Chấp giáo Trung Quốc đội mục tiêu lúc. Tư Đồ Vân Binh lắc lắc đầu nói, ta sẽ rất ít cho mình thiết lập một cái cũng không phải là quán quân mục tiêu. Nếu như giải ta người liền biết ta tại cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo ngày đó đối mặt ống kính. Nói cái gì, nhưng chấp giáo Trung Quốc đội là đặc thù. Kỳ thật làm chúng ta tiểu tổ ra biên thời điểm, chúng ta đã hoàn thành bản thân đột phá, sáng lập mới lịch sử. Nhưng muốn nói đã đạt thành ta chỗ mong đợi mục tiêu. Chỉ sợ đó cũng không phải sự thật. Ta đối Trung Quốc đội không có cụ thể mục tiêu. Nếu như chúng ta là toàn lực ứng phó, phát huy ra 120% thực lực mà cuối cùng thua mất tranh tài. Như vậy ta cũng không có tiếc nuối. hiện tại chúng ta hành trình vẫn còn tiếp tục. Ta chờ mong trận tiếp theo tranh tài. Tại Tư Đồ Vân Binh xuất đạo ngày ấy, hắn tiền nhiệm Monaco chủ soái trước nói lời kinh người. Mục tiêu chính là xuất đội đoạt giải quán quân. Lúc đó bị nước Pháp truyền thông chế giễu chế nhạo. Nhưng người nào có thể nghĩ đến từ đó về sau kéo ra Tư Đồ Vân Binh chấp giáo truyền kỳ kiếp sống. Mở màn, phóng viên một vấn đề cuối cùng là hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh phải chăng đối với nghênh chiến nước anh đội sẽ có càng lớn áp lực. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không nghĩ sẽ, bởi vì chúng ta kinh lịch một trận lại một trận chật vật chiến đấu. Đội bóng biểu hiện làm ta cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta bây giờ không sợ cường địch. Nước Anh đội rất mạnh. Bọn hắn là khóa trước World Cup tứ cường, đồng thời cũng là khóa trước giải Euro tứ cường. Tương tự đối thủ chúng ta đã cùng Bỉ giao chiến qua. Nước Anh cường đại, nhưng không đủ để làm chúng ta cảm thấy sợ hãi. Ta kỳ vọng đội bóng tại cùng nước Anh lúc giao thủ có thể thể hiện ra ưu thế của chúng ta cùng thực lực. Chúng ta cũng rốt cục tại World Cup trên sân khấu có thể có được thế giới chú ý. Trung Quốc đội hiển nhiên là World Cup trên sân khấu tự mang lưu lượng đội bóng. Cũng bởi vì bọn hắn fan bóng đá số lượng phi thường khổng lồ. Cái này khiến Trung Quốc đội tranh tài tại tỷ lệ người xem bên trên một mực giá cao không hả? Bất quá nói trắng ra là cũng chỉ là chính bọn hắn fan bóng đá đang chăm chú mà thôi. Nhưng sắp cùng nước Anh giao thủ thì lại khác, tất nhiên sẽ đạt được cấp thế giới chú ý. Kết thúc sau trận đấu buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo. Toàn đội cầu thủ đều đang ăn mừng đội bóng tấn cấp bát cường. Bọn hắn tại trong phòng thay quần áo đặt vào âm nhạc lanh lợi. Đường Tư Đồ Vân Binh đến về sau, bọn hắn lập tức đều đình chỉ động tác. Bất quá Tư Đồ Vân Binh lại đối bọn hắn cười nói, các ngươi hôm nay thật rất đáng gờm, các ngươi xứng với một trận cuồng hoan. Bất quá chúng ta còn có 4 ngày liền muốn nghênh chiến nước Anh đội, cho nên ta chỉ có thể nói cho phép các ngươi ở chỗ này lại chúc mừng 1 giờ, sau đó chúng ta liền muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Hắn vừa mới nói xong, đám cầu thủ reo hò một tiếng, sau lại lanh lợi, Thẩm Kính Tiết thậm chí chạy tới đem Tư Đồ Vân Binh ôm. Tư Đồ Vân Binh vội vàng kêu lên, uy uy uy, tuyệt đối đừng đem ta quăng lên đến. Ta thế nhưng là đầu đụng qua trần nhà. Ha ha ha, đám người ồn ào cười to. Trung Quốc xã giao truyền thông bên trên đã thổi phát nổ Trung Quốc đội. Đồng thời La Tín cũng một trận chiến phong thần. World Cup đơn trận hat-trick. Đây chính là rất nhiều cấp thế giới tiên phong đều chưa hẳn có thể làm được thành tựu. Tư Đồ Vân Binh cũng tự nhiên là tiếp tục cao cư thần đàn. Ngay cả đài truyền hình trung ương tin tức đều tại hoàng kim thời đoạn truyền ra Trung Quốc đội tranh tài thắng lợi tấn cấp World Cup bát cường hình tượng cũng tiến hành tích cực chính diện lời bình, còn có đối Trung Quốc đội phát ra chúc phúc. Trung Quốc các nơi nhấc lên bóng đá chiều dâng, phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi có thể thấy được người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Người, vô số bị khích lệ đại tân sinh cầu thủ thì càng thêm quyết chí tự cường. Chờ mong một ngày kia có thể người khoác đội tuyển quốc gia chiến bào chinh chiến thế giới. Đội tuyển quốc gia biểu hiện luôn luôn có thể trực quan mang theo bóng đá sản nghiệp hưng suy. Trung Quốc đội tại năm nay World Cup đột phá lịch sử tốt đẹp chiến tích chí ít vì Trung Quốc giới. Bóng đá tương lai 4 năm bồng bột phát triển đặt xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Đồng thời đây cũng là tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến không quan tâm bóng đá lão bách. Tính môn đối bóng đá cách nhìn cùng nhận biết. Thậm chí ở phía sau đến có người sáng tác Trung Quốc bóng đá phát triển lịch sử thời điểm đem 2022 niên World Cup định nghĩa vì Trung Quốc bóng đá bay lên hoàng kim nguyên niên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.